Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 622, La Sát khoe oai. Vương đại ca, này La Hải hiện tại còn có thể khống chế ở. Ban đầu đến khi đó La Hải thân trúng vài đao, mắt thấy liền đã không được. Lý Mộc nhưng vội vàng dùng ngân châm sửa huyệt, cái này mới đưa La Hải biến thành một cái khôi lỗi. Mà có La Hải tầng này tấm mộc về sau, Lý Mộc Nhiên làm theo có thể thuận lý thành chương tiến vào Quang Minh hội. Đồng thời thu nạp cái bang, cái này nhìn tam lưu kỳ thực tỷ lệ lợi dụng nhất lưu bang phái. Lý lão đệ ngươi cứ yên tâm đi. Này La Hải bây giờ đã khí tức hoàn toàn không có. Cùng này lúc trước Thanh Ngọc môn chỗ thao túng nhân ngẫu là bình thường bộ dáng. Bây giờ chúng ta đã thuận lý thành chương tiến vào cái bang. Chỉ cần chờ lần này Quang Minh hội vừa xong, này La Hải tự nhiên cũng có kết cục. Vương Tiếu Tiếu mấy ngày nay đột nhiên hiện Lý Mộc Nhiên có một chút biến hóa. Nếu như thuyết trước kia Lý Mộc Nhiên là loại kia từ trước tới giờ không giảng sự tình để ở trong lòng bằng phẳng lãng tử lời nói, vậy bây giờ Lý Mộc Nhiên trong lúc đó tại làm sự tình phía trên nhiều mấy phần nghiêm túc. Cái này một chút nghiêm túc cũng là Vương Tiếu Tiếu nguyện ý nhìn thấy. Dù sao cùng Lý Mộc Nhiên lâu như thế thời gian, hắn nhìn thấy Lý Cửu năng lực cùng tiền cảnh, thế nhưng là trong mỗi ngày bên trong liền đều là cười tâu toét, không có chính hành. Dù cho là thiếu gia nhà mình mời, lại nghe thuyết cũng cự tuyệt. Lư Châu Thành thắng được huy hoàng như vậy chiến dịch, sau cùng thế mà bị phối. Quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả a a. Theo Minh giáo giáo đồ đưa vào, cái bang một hàng hơn 10 người rốt cục đến lần này Quang Minh hội tổ chức chi địa. Quang Minh đỉnh, tại hạ đệ tử Thiếu Lâm, tạ cảnh đến đây gặp một lần các ngươi võ đang mở đầu miểu. Này người nói chuyện đỉnh đầu giới điểm hương xeo, dáng người nhìn cũng là dị thường cường tráng. Trái lại võ đang mở đầu miểu ngược lại là có chút gầy yếu. Tạ cảnh vừa mới nói xong, mã bộ một đâm, khởi thế. Mà tấm kia miểu thấy thế sau lại là mỉa mai đường, thường nghe người ta nói Thiếu Lâm võ học quan tiệt thiên hạ, hôm nay ta liền tới lĩnh giáo một chút các hạ cao chiêu, nói trường kiếm hướng trên lưng một đọc. Sau đó liên tục mấy cái quyền đà tại tạ cảnh trên lồng ngực. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, tạ cảnh không làm bất luận cái gì né tránh. Trực tiếp cứng rắn cản mở đầu miểu cái này vài vòng. Này trên lồng ngực bắp thịt bị đánh đến rung động đùng đùng. Thế nhưng là tạ cảnh tựa hồ một chút cũng không cảm giác được. Mắt thấy mở đầu miểu chuẩn bị toàn lực tại đến một vòng. A-di-đà Phật, thí chủ cư nhiên như thế đối lão nạp ra tay. Nếu là không cho đánh trả, sợ rằng sẽ làm người giang hồ chế nhạo. Lại tiếp ta một chiêu hàng long phục hổ La Hán quyền. Tạ cảnh đang khi nói chuyện, nhất quyền nhanh như mũi tên. Tại mở đầu miểu còn chưa kịp phản ứng thời khắc, quyền đầu đã đến trước ngực hắn. Bành, mở đầu miểu chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, sau đó cả người đều ngã trên mặt đất. Thiếu Lâm thần tăng võ công cao cường, ta võ đang cam bái hạ phong. A-di-đà Phật, đa tạ đa tạ. Bên này khách sáo lời vừa mới dứt, bên kia xác thực nhớ tới yêu kiều thanh âm. Nga Mi Chu vận đến đây lĩnh giáo thần tăng cao chiêu. Nói chỉ gặp một nữ tử ăn mặc màu vàng nhạt, váy dài, trong tay nắm màu xanh biếc bảo kiếm, dưới chân thì là một đôi màu trắng dài, tóc xanh tản mát, này hoàn mỹ dáng người tại trong váy dài vẫn như cũ phác họa ra hoàn mỹ dấu. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, bằng tăng không cho nữ tử luận võ, nếu là thắng, lại là có chút thắng mà không võ. Bớt nói nhảm. Chẳng lẽ coi là nữ tử chính là như vậy dễ khi dễ sao? Xem kiếm, Chu Vận cũng không nhiều nói nhảm. Lên chính là một kiếm. Chỉ là kiếm này xảo trá tai quái. Nhìn kiếm nhận là đối chuẩn thần tăng. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác có chênh lệch chút ít kém. Chỉ là nhìn xinh đẹp võ nghệ dùng nhưng lại làm sao thực sự. Trái lại tạ cảnh cho tới bây giờ lại là còn không có ra có đi ra một chiêu. Nữ thí chủ ngươi như tại dạng này nhiều lần xuất thủ tàn nhẫn. Chớ trách tiểu tăng hoàn thủ. Hai người một cái đánh một cái tránh. Nửa ngày lại là không có phân ra thắng bại. Mắt thấy Chu Vận lại một kiếm đâm tới thời khắc. Này Tạ Cảnh hơi hơi một bên. Sau đó nhất trưởng đẩy ra Chu Vận trường kiếm trong tay. Tiếp lấy một trưởng vỗ ở người phía sau trên lưng. Mặc dù thuyết Tạ Cảnh lực đạo dùng không lớn. Nhưng lại là vừa vặn đem bước xuống lôi đài. Nga mi phái. Bại. Ngay sau đó không động. Tiêu Giao. Thiên Sơn các loại một đám đại môn phái đều là bài xuất thủ hạ đệ tử đắc ý lại hết thầy thua với. Thiếu Lâm Tạ Cảnh. Trong lúc nhất thời dưới lôi đài mọi người mặc dù đang kêu gào. Lại là không một người dám lên trước ứng chiến. Thiếu Lâm Tạ Cảnh dám hỏi thiên hạ anh hùng nhưng còn có dám lên trước ứng chiến người không? Đang hắn thoại âm rơi xuống thời khắc. Bỗng nhiên tên là Phương Hướng bay ra ngoài hai người. Một người thân thể mặc đồ trắng váy. Xem ra biểu lộ ra khá là cao quý. Một người khác đầu đội la sát mặt nạ. Vác trên lưng lấy một thanh trường kiếm nhìn hơi có chút phiêu giật. Thiếu Lâm thần tăng. Liền để cho ta la sát đến đây chiếu cố ngươi. Nói la sát dưới chân một điểm. Trực tiếp lên lôi đài. Hắn độ nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi. Mà Tạ Cảnh làm theo lại là mã bộ ghim lên. Hát. Tạ Cảnh cũng cảm nhận được cái này la sát cùng với những cái khác thực lực. Giờ phút này hắn ý đồ dùng hộ thể ngạnh kháng Tạ Cảnh một chiêu này. Chỉ là hắn đem hết thảy đều thấy quá đơn giản. La sát nhất trưởng đánh ở người phía sau trên lồng ngực. Lúc đầu nhìn như cực kỳ yếu đuối lòng bàn tay tại chạm đến Tạ Cảnh thân thể một khắc. La sát đột nhiên phát lực. Tạ Cảnh đã gánh vác nhất kích. Đang chuẩn bị phản kích. Lại cảm thấy ở ngực tê dần ngã xuống tại lôi đài bên ngoài. Ngay sau đó Tạ Cảnh cỗ này ác ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ thụ thương. Té xỉu. Giờ khắc này sở hữu toàn bộ ánh mắt hội tụ đến thai thượng. Tạ Cảnh biểu hiện đã có chút chấn nhiếp mọi người. Lại không nghĩ rằng mặt mũi này mang la sát mặt nạ nam tử chỉ một chút liền đem Tạ Cảnh đánh thành. Trọng thương, chư vị. Tại Hạ Minh giáo giáo chủ la sát. Hôm nay triệu tập mọi người hội minh. Trung tuyển lấy minh chủ chi vị. Nếu là có không phục cứ đi lên. Tạ Cảnh đã bại mà lại là bại như thế chi triệt để đến mức tất cả mọi người còn chưa từ cái kia. Phản ứng trở về. Lúc này mọi người dưới đài ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Lại là không có người nào dám can đảm ngạnh chiến. Đã chư vị không ở trên trước. Này người minh chủ này lệnh bài ta cần phải lấy đi. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Người nào thuyết không ai. Ta chẳng lẽ không phải người sao. Mọi người nghe xong. Gặp giờ phút này thế mà còn có người chạy đến khiêu khích tất cả đều là nhìn quá khứ. Chỉ gặp giờ phút này trong đám người nhường ra một đầu đường tới một cái nam tử thân thể mặc hắc y. Mang mặt đen, chậm rãi nhìn lấy thai thượng la sát. Ánh mắt bên trong trừ hờ hững. Còn thừa chính là một chút xíu trêu tức. Ngươi là ai? La sát giờ phút này đứng tại trên lôi đài. Nhìn qua dưới đài người áo đen. Trong lòng chẳng biết tại sao có chút kinh hãi nhảy. Bất quá đối với chính mình vô ý có chút tự phụ hắn đến thuyết vẫn là cười hỏi tham ta là ai. Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ nói. Nhưng là hôm nay cái này minh chủ chi vị. Ngươi xác thực đừng có lại muốn nhúng chàm. Ha ha, cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai. Trước dám lên đài rồi nói sau. La sát cũng là bị hắc y nhân kia phách lối lời nói cho thuyết nói. Không khỏi cười lên ha hà. Sau đó đột nhiên vừa thu lại nụ cười. Mang trên mặt ngưng trọng nhìn người trước mắt. Đúng a, người ngược lại là đi lên a. Cố lộng huyền hư. Thật sự coi chính mình có bao nhiêu cân lượng a. Đúng đấy. Múa mép khua môi ai sẽ không. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người dưới đài đối người áo đen kia chỉ trỏ. Trong lời nói cũng đầy là mỉa mai ý vị. Chỉ là người áo đen kia tựa hồ không hề hay biết. Chậm rãi hướng về trên lôi đài đi đến. Mà giờ khắc này Lý Mộc Nhiên tại nhìn thấy người áo đen kia về sau. Giật mình vô cùng. Ở một bên Vương Tiếu Tiếu cùng Vương Mãnh càng là há hốc miệng ba. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chấm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.